Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, trở mặt. Ồ, yêu cầu gì? Trương Dương cố ý giả bộ như rất có bộ dáng hứng thú. Hắn ngờ tới Mạc Kiệt hiện tại là chuẩn bị nói chuyện chính. Mạc Kiệt khẽ cười một tiếng, tự thân vì Trương Dương rót một ly rượu. Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Người mới trọng yếu nhất. Trương tiên sinh, ngươi là một cái khó được nhân tài. Nếu như ngươi nguyện ý làm việc cho ta, cái gì tiền tài, nữ nhân, danh dự, địa vị, ngươi muốn ta toàn diện đều có thể cho ngươi. Trương tiên sinh, ta nếu là ngươi, ta liền không chút do dự đáp ứng lão bản yêu cầu. Này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Trương tiên sinh ngươi nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Tiểu Lệ vội vàng ở một bên nói giúp vào. Đúng vậy a, chỉ cần ngươi đáp ứng lão bản, đêm nay hai chúng ta chính là của ngươi người. Ngươi muốn làm gì đều được. Tiểu Nhã cũng bày ra một bộ mị hoặc tư thái trợ công. Mạc Kiệt lòng tin tràn đầy. Trương Dương khẳng định sẽ đáp ứng chính mình này xa hoa yêu cầu. Thật xin lỗi, Mạc tiên sinh, tha thứ ta không thể tòng mệnh. Không nghĩ tới Trương Dương lại một nói từ chối Mạc Kiệt yêu cầu. Ngươi nói cái gì? Mạc Kiệt ngữ khí lập tức âm lãnh ba phần. Liền bên cạnh hắn Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã cũng là dọa đến khẽ run rẩy. Trương tiên sinh ngươi cũng không nên không biết điều. Lão bản của chúng ta là thật tâm thưởng thức ngươi. Ngươi nếu là cự tuyệt hắn ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiểu Lệ đằng một chút đứng lên. Tâm tình so Mạc Kiệt còn kích động hơn. Nghiêm nghị chỉ trích Trương Dương nói. Vừa mới ta đều nói cho ngươi tốt. Ngươi làm sao còn không nghe lời nói đâu. Ngươi hôm nay có phải thật vậy hay không muốn đem mạng viết di chúc ở đây rồi. Tiểu Lệ càng không ngừng đối Trương Dương nháy mắt ra hiệu. Bên kia Tiểu Nhã cũng là thừa dịp Mạc Kiệt không chú ý. Càng không ngừng đối Trương Dương lắc đầu. Ra hiệu hắn nhanh đưa lời nói thu hồi đi. Nhưng mà Trương Dương bất vi sở động. Mạc tiên sinh mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác rất phong phú. Nhưng ta thật không thể đáp ứng. Vì cái gì? Mạc Kiệt run rẩy thân thể. Nắm chặt song quyền. Chậm rãi hỏi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu đối Tiểu Nhã nói ra, hai người các ngươi đã tải tin tức thượng gặp qua ta. Chắc hẳn hẳn là cũng biết sự tích của ta đi, ta là sao chổi, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể làm bất luận kẻ nào không may. Nhưng cùng lúc, nếu như ta nộp hảo vận, chính ta cũng sẽ cùng theo không may. Mạc tiên sinh ân huệ tựa như bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng đập ngã đầu của ta trên. Ta khẳng định sẽ xui xẻo. Trương Dương hoàn toàn là tại ăn ngay nói thật. Nhưng Mạc Kiệt lại cảm thấy hắn là tại đánh giám. Liền Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ cũng bị Trương Dương trả lời khiến cho không hiểu rõ nổi. Như vậy a, Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng. Kia theo ý ngươi. Không bằng ta thu mua ngươi A Kiều giản san thế nào? Như vậy không coi là bánh từ trên trời rớt xuống đi. Không được, Trương Dương lại một lần nữa lắc. Đầu, tiệm này quyền sở hữu không tại ta. Ta chỉ là đảm nhiệm cửa hàng trưởng mà thôi. Hơn nữa lão bản của ta hắn không tệ với ta. Ta không thể cõng phản hắn. Phi, Mạc Kiệt một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Nghiêm nghị quát. Ta mặc kệ ngươi tiệm này quyền sở hữu về ai tất cả. Chỉ cần ta nghĩ, ta là có thể đem nó nắm bắt tới tay. Mặt khác lão bản của ngươi mở cho ngươi tiền lương. Ta cho ngươi gấp đôi. Thế nào, đừng lại khiến ta thất vọng. Sorry, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã cũng nhịn không được kêu lên. Bọn họ thực sự làm không rõ ràng Trương Dương tại sao muốn tìm đường chết. Bởi vì ta không nhìn chúng ngươi. Mạc tiên sinh, Trương Dương một mặt bình thản nói. Ta Trương Dương vô luận làm việc vẫn là kết giao bằng hữu là chú ý nguyên tắc. Mà Mạc tiên sinh ngươi phong bình phi thường kém. đồng thời đi qua này ngắn ngủi không đến một giờ ở chung. Ta cũng phát hiện ngươi người này xác thực quá mức ngang ngược. Chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, vẫn là xin từ biệt đi. Hôm nay ta ở chỗ này tiêu phí là bao nhiêu, ta một phần cũng sẽ không ít cho ngươi. Dứt lời, Trương Dương đứng dậy liền muốn rời khỏi. Muốn đi, chỉ sợ ngươi trả không nổi hôm nay đại giới. Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hơn 20 tên tráng hán đẩy cửa vào. Hướng vào phòng trong, hai người các ngươi cút ra ngoài cho ta. Mạc Kiệt đem bên người Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã đẩy ngã xuống đất. Nghiêm nghị mắng, Trương Dương thấy thế, lông mày không khỏi vặn một cái, âm thầm siết chặt nắm đấm. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã cấp tốc bò lên, dắt dìu nhau hướng về phía ngoài cửa chạy tới. Trước khi ra cửa còn quay người một mặt lo lắng nhìn Trương Dương. Trương Dương đối với các nàng hai nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hai mắt tràn đầy tự tin, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã thấy thế, đành phải cầu nguyện Trương Dương có thể bình an vô sự. Sau đó bước nhanh chạy ra phòng, hai người vừa rời đi, cửa gian phòng lập tức cũng bị giam lại, chỉ còn lại Trương Dương, ngồi ở phía đối diện Mạc Kiệt, cùng đã đem chung quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước hơn 20 tên tráng hán. Trương Dương, ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất chính là đối địch với ta. Bởi vì ngươi không có cơ hội hối hận. Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Mạc tiên sinh, ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất chính là tìm ta gây phiền phức. Bất quá ngươi còn có cơ hội quay đầu. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nhận được ngươi khoản đãi, ta không muốn đem tình huống làm cho quá khó nhìn. Trương Dương sắc mặt không thay đổi, không có chút nào bởi vì chính mình bị vây quanh mà cảm thấy bối rối. Móa nó, người phách lối quá mức, cho ta chém hắn. Mạc Kiệt ra lệnh một tiếng, hơn 20 tên tráng hán đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới. Tất cả đều cho ta ngã sấp xuống, khấu trừ 3.000 không may điểm. Kẹt. Hơn 20 người lập tức toàn bộ đồng loạt té ngã trên đất. Thừa dịp hiện tại, Trương Dương lập tức nhặt lên bình rượu trên bàn, trở tay đập vào sau lưng một đầu người trên. Lập tức rượu đỏ bình vỡ thành hai nửa. Rượu đỏ xen lẫn máu tươi theo kia đầu người không chỗ ở chảy xuống. Giải quyết hết người này, Trương Dương lập tức theo trên ghế ngồi đứng dậy nhảy tới một bên. Những người còn lại cấp tốc bò lên, lại vội vàng hướng Trương Dương nhào tới. Muốn chạy, đừng để hắn chạy, nhất định phải cho ta chơi chết ra hỏa này. Mạc Kiệt thấy Trương Dương hướng về phía chỗ cửa lớn chạy tới. Vội vàng gào lên, chạy. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Ngươi hiểu lầm, lại không đem các ngươi thu thập trước đó. Ta là không sẽ rời đi nơi này. Dứt lời. Trương Dương nhẹ nhàng nhấn một cái trên tường chốt mở. Cả phòng lập tức tối xuống. Chỉ có trên trần nhà huyễn quang đèn đang nháy sáng. Lờ mờ hoàn cảnh phối hợp cao tốc chớp động ánh đèn. Hiệu quả cực kỳ chói mắt. Mà Trương Dương dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp tại trong phòng không ngừng ghé qua. Càng làm cho người không mò ra hắn vị trí cụ thể. Dựa vào ánh đèn yểm hộ. Trương Dương không ngừng ghé qua trong đám người, một chiêu tiêu diệt một địch nhân, không chỉ trong chốc lát liền đem bọn hắn đều tiêu diệt. Ngồi ở trên ghế salon Mạc Kiệt chỉ nghe được chung quanh không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm. Thiết, cùng từng đạo thân ảnh mơ hồ tại ghé qua, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Một lát sau, chung quanh yên tĩnh trở lại. Mạc Kiệt ngoại trừ tiếng hít thở của mình bên ngoài, rốt cuộc nghe không được những động tĩnh khác. Ba, một tiếng vang nhỏ, đèn trong phòng lại sáng lên. Mạc Kiệt đầu tiên là cảm giác trước mắt nhoáng một cái. Một lát sau, liền phát hiện tay của mình hạ đều đã ngã trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.